Hệ liệt Lục Linh Châu Anh Đào Tiểu Tửu. Chương 148, chương 148. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vớ vẩn, bác sĩ chẳng phải đã nói rồi sao? Trần Khiết chỉ là người thực vật, căn bản không thể tỉnh lại được nữa. Vừa dứt lời, mẹ Trần tái mét mặt lảo đảo mấy cái. Bố Trần vội vàng đỡ lấy cánh tay bà. Bố Khương Thiến bất mãn trừng mắt nhìn cô ta, rồi quay sang cười trừ với vợ chồng nhà họ Trần. Đừng nghe nha đầu Tiểu Thiến nó nói bậy. Trần Khiết còn trẻ như vậy, nhất định sẽ khỏe lại thôi. Khương Thiến tức giận dậm chân. Hai người đó muốn hại Trần Khiết. Mọi người không thấy sao? Con nhỏ đó là tà thuật sư, muốn dùng thuốc lên người Trần Khiết để tống tiền đó. Phi Phi, giữ chặt cô ta đi. Tôi thực sự chán ghét cái trò cứ đoán xem ai là người tốt, ai là người xấu. Này rồi, cứ phải giải thích mãi, chứng minh mãi, không bao giờ hết. Thân phận của Tống Phi Phi trấn áp được nhà họ Khương. Dù cô ta đã đè ngã Khương Thiến xuống đất, bố Khương cũng chỉ dám buông lời cay độc, không dám tiến lên. Tống tiểu thư, xin cô mau thả con gái tôi ra. Tôi cắn rách ngón tay bôi M, á, U lên người Trần Khiết. Toàn thân cô ấy lập tức bị một làn khói đen bao phủ. Khương Thiến thấy vậy càng điên cuồng la hét giãy giụa. Tống Phi Phi suýt chút nữa đã không giữ được cô ta. Tôi xé toạc quần áo cô ta, bôi một nắm bột âm xà nghiền nát lên bụng dưới trắng mịn của cô ta. Âm xà do tử khí và âm khí của người C, H, E, T biến thành mà sinh ra. Loại rắn này thường chỉ xuất hiện ở những bãi tha ma và gò mà. Tắm âm ngư dùng D, âng V, T, mà tắm dương ngư này đương nhiên phải dùng M, V, T, A. Sau khi tôi xoa bột lên người Khương Thiến, cả người cô ta bắt đầu run rẩy dữ dội, miệng không ngừng phát ra những tiếng kêu thảm thiết. Thiến Thiến, con không sao chứ? Cô đã làm gì nó vậy? Bà mẹ Khương Thiến vừa kinh ngạc vừa giận dữ trừng mắt nhìn tôi. Mẹ Khương Thiến thậm chí còn lấy điện thoại ra bắt đầu gọi 120. Lúc này, Trần Khiết đang nằm trên giường lại động đậy. Làn khói đen trên người cô ấy tan đi, lộ ra khuôn mặt ban đầu. Mày ngài mắt phượng, sống mũi cao thẳng, trông giống như Khương Thiến gầy đi mười mấy cân. Nhìn thấy tôi, cô ấy ngẩn người, rồi bật khóc nức nở. Linh Châu, Linh Châu, cô thật sự đến cứu tôi rồi. Tôi đã gửi cho cô rất nhiều tin nhắn. Cô thật sự đến rồi. Cô thật sự đến rồi. Hu hu hu, cả phòng đều ngây người. Bố mẹ Khương lại càng kinh ngạc rụi rụi mắt. Bố mẹ Trần cũng có vẻ không thể tin được. Khương Thiến đang nằm trên mặt đất. Không, phải nói là Trần Khiết. Cũng ngừng run rẩy ngồi dậy. Cô ta ngơ ngác nhìn Khương Thiến trên giường. Trong mắt tràn đầy hận thù và tuyệt vọng. Hỏng hết rồi. Bao nhiêu năm gầy dựng và nỗ lực của tôi. Hỏng hết rồi. Tống tiểu thư. Chuyện này là sao vậy? Trần Khiết là con gái của người giúp việc nhà họ Khương. Cô ta học rất giỏi. Người cũng thông minh. Nhà cô ta trước đây ở một ngôi làng nhỏ trên núi. Bố Trần theo người ra ngoài làm thuê. May mắn được bố Khương để mắt đến vì tính tình thật thà chất phác. Sau khi ông làm tài xế cho bố Khương, ông đã đưa vợ con vào thành phố. Sự phồn hoa của thành phố đã hoàn toàn làm Trần Khiết choáng váng. Những thứ mà cô ta từng tự hào, dưới sự ưu tú của Khương Thiến đã trở nên vô dụng. Khương Thiến biết chơi piano, biết múa ba lê, còn biết cưỡi ngựa. Phòng của cô xa hoa như cung điện của công chúa. Quần áo trong tủ toàn là những giấc mơ mà Trần Khiết cả đời cũng không với tới được. Sau nhiều năm bị ghen tị dày vò, Trần Khiết ti tiện và đen tối cuối cùng đã không nhịn được mà ra tay với Khương Thiến. Nghe Tống Phi Phi phân tích xong, mặt Trần Khiết méo mó vì tức giận. Cô mới ti tiện, Tất cả những thứ này đều là do tôi dựa vào nỗ lực của bản thân mà có được. Các người có biết tôi đã vất vả thế nào để học Hồng Bạch Tú không? Dựa vào cái gì? Dựa vào cái gì mà cô ta sinh ra đã có tất cả? Dựa vào cái gì mà tôi nỗ lực như vậy? Lại chỉ là con gái của người giúp việc. Mẹ Trần Khiết nghe thấy những lời này, lảo đảo mấy bước suýt ngã. Vẫn là chồng bà nhanh tay lẹ mắt đỡ lấy bà. Con lại lén lút học Hồng Bạch Tú của bà ngoại con. Mẹ đã nói với con bao nhiêu lần rồi. Đó là thứ hại người. Người học Hồng Bạch Tú đều sẽ C-H-E-T không yên thân. Con quên bà ngoại con C-H-E-T như thế nào rồi sao? Tại sao người học Hồng Bạch Tú lại C-H-E-T không yên thân? Tôi liếc nhìn mẹ Trần Khiết, không tán thành cách nói của bà. Hồng Bạch Tú cũng là một môn bí pháp chính tông. Hồng Tú thay người cầu phúc, cầu tài, bảo bình an, Bạch Tú thì giáng tai, nguyên rủa, phá vận, nói trắng ra thì thứ này cũng chỉ là một môn thuật pháp. Giống như đạo pháp, có thể cứu người, cũng có thể hại người, tất cả đều tùy thuộc vào người thi thuật sử dụng như thế nào. Trần Khiết đứng dậy, hét lên với mẹ mình một cách điên cuồng. Con nói cho mẹ biết tại sao con lại học Hồng Bạch Tú. Vì con sợ nghèo rồi. Con không muốn mặc quần áo vá chằng vá đục bị bạn học cười chê. Con không muốn mỗi lần lớp tổ chức quyên góp lại phải cúi gằm mặt xuống. Con không muốn mãi mãi chỉ có thể ngưỡng mộ người khác. Con cũng muốn được người khác ngưỡng mộ. Mẹ luôn nói con chỉ cần học giỏi là được. Học giỏi thì có ích gì? Người học giỏi nhất làng ta cũng chỉ làm những công việc bình thường, nhận những đồng lương bình thường, cả đời lo lắng vì tiền mua nhà, dựa vào học hành, làm sao con mua được hàng xa xỉ, ở biệt thự, lái xe thể thao, có những thứ nếu sinh ra không có thì cả đời này cũng không thể có được. Bốp, mẹ Trần Khiết giáng một cái tát mạnh vào mặt cô ta, đánh cho cô ta siêu vẹo. Trần Khiết cười lạnh, lộ ra vẻ C-H-E-T nhát không sợ nước sôi. Bạch Tú đã hỏng, ắt sẽ bị phản phệ. Tôi cũng không sống được bao lâu nữa. Muốn gì, ết muốn ích, eo. Tùy các người, mẹ Trần Khiết nghe thấy những lời này lập tức hoảng sợ. Bà khóc lóc quỳ xuống trước mặt tôi, không ngừng dập đầu. Đại sư, xin cô cứu lấy con gái tôi. Nó còn trẻ như vậy. Nó cũng chỉ là nhất thời hồ đồ thôi mà. Khương Thiến thật có thể được cứu. Hoàn toàn là do cô ấy may mắn. Người giúp việc phụ trách chăm sóc cô ấy vô tình đổ nước sôi lên người cô ớ, làm hỏng hình xăm của cô. Người giúp việc đó sợ bị trách mắng, cố ý giấu giếm chuyện này không nói. Sau khi hình xăm bị phá hủy, Khương Thiến phát hiện ra rằng mình mỗi ngày đều có thể động đậy, mặc dù thời gian rất ngắn, chỉ có vài chục giây ngắn ngủi. Người giúp việc đó mỗi ngày đều thích lướt điện thoại, rảnh rỗi lại thích xem livestream của tôi. Thế là Khương Thiến sau khi người giúp việc ngủ say, đã dùng điện thoại của cô ta gửi cho tôi tin nhắn cầu cứu và thông tin liên lạc của mình. Đợi đến khi tôi tìm được Khương Thiến, Trần Khiết đang đội lốt cơ thể của cô ta tham gia chương trình tuyển chọn tài năng này. Cuộc sống giàu có bình thường đã không thể thỏa mãn cô ta được nữa rồi. Cô ta muốn trở thành minh tinh, muốn được vạn người chú ý, thấy tôi đến. Trần Khiết nhanh trí, dùng kế sách, định lợi dụng tôi để loại bỏ những thí sinh khác. Cuối cùng đổ tội lên đầu tôi. Chỉ là cô ta không ngờ rằng tôi lại thông minh tài trí, thần cơ diệu toán, băng tuyết thông minh đến như vậy. Con gái bà không phải là nhất thời hồ đồ. Tôi thấy cô ta đã ấp ủ từ lâu rồi. Tống Phi Phi rất khinh thường hành vi của Trần Khiết. Sinh ra không có thì không có thôi. Trên thế giới này luôn có người xinh đẹp hơn cô, giàu có hơn cô, trẻ trung hơn cô, nghèo rồi muốn giàu, giàu rồi muốn giàu hơn nữa. giàu hơn nữa rồi muốn sống lâu trăm tuổi. D. CV, ân là không có điểm dừng. D. CV, ân là để kiềm chế, chứ không phải là theo đuổi vô tận. Cuộc sống của cô tuy không giàu có, nhưng so với người trên thì không bằng, so với người dưới thì có thừa. Quá tham lam, hại người hại mình. Tôi không nhịn được trợn mắt. Cái tên nhà giàu keo kiệt, nhà tư bản đáng ghét này, lại dám ở đây ba hoa trích chòe. Mặc dù cô ấy nói rất có lý, nhưng kết hợp với gia thế của cô ấy, nghe có vẻ đặc biệt đáng ghét. Sự phản phệ của Trần Khiết, tôi sẽ không giúp cô ta giải quyết. Thiên lý tuần hoàn, nhân quả báo ứng, đó là nhân quả của riêng cô ta, phải tự mình gánh chịu. Xảy ra chuyện này, người nhà họ Trần đương nhiên không thể ở lại nhà họ Khương được nữa. Họ xám xịt thu dọn đồ đạc xong, còn chưa đợi taxi đến, Trần Khiết đã nôn ra một ngụm M.A.U tươi. Bạch Tú phản phệ sẽ bắt đầu thối rữa từ bên trong cơ thể, chảy M.A.U ồ ạt, bị dày vò suốt 7 ngày, Tú quỷ tượng mới tắt thở. Nhưng đây là những gì cô ta đáng phải nhận. Tôi và Tống Phi Phi đứng ở cửa nhìn họ rời đi. Trước khi đi, bố mẹ Trần quỳ xuống dập đầu mấy cái về phía cửa lớn. Đôi vợ chồng thật thà này, bị con gái mình hại thảm rồi. Tiếp theo còn phải đối mặt với nỗi đau người đầu bạc tiễn kẻ đầu xanh. Nhà họ Khương thì cảm ơn tôi và Tống Phi Phi rối rít. Mẹ Khương thì nắm tay tôi khóc không thành tiếng. Con, Thiến Thiến nhà tôi nằm trên giường cả năm trời, sắp nằm đến nỗi không còn hình người nữa rồi. Nếu không có các cô, nó phải nằm trên giường cả đời mất. Ra khỏi nhà họ Khương, Tống Phi Phi có vẻ hơi buồn bã. Linh Châu, muội nói xem tại sao con người lại tham lam đến vậy. Tôi một cước đá cô ấy văng thật xa. Cút, cậu có tư cách gì nói câu đó? Đánh C, H, E, T cậu. Cái đồ địa chủ ấy. Đừng đánh, đừng đánh, tôi giới thiệu cho cậu một mối làm ăn lớn. Sư tôn dạo gần đây đang tu một cái trấn tà tháp, muốn đem con quỷ mẫu bắt được trước đây, cùng với đám yêu vật chúng ta mới bắt được gần đây. Trấn hết xuống dưới, cái tháp kia tu lên tốn kém lắm. Tôi, Thanh Huyền và Thanh Vũ đều đang vắt óc kiếm tiền. Việc lớn gì, nói rõ xem nào. Giải quyết xong chuyện của Khương Thiến, tôi đương nhiên không còn hứng thú tham gia cái chương trình tuyển chọn nhóm nhạc nữ kia nữa. Sáng sớm tôi đã chạy đến tổ chương trình xin rút lui khỏi cuộc thi. Tôi vừa rút lui, Tống Phi Phi lập tức ném cái chức vị giám khảo cho anh họ của cô ấy. Không ngờ trên mạng lại còn có không ít cư dân mạng tiếc cho tôi. Nói điệu nhảy của tôi trông rất có tinh thần, xem lâu còn có chút nghiện. Linh Châu à, tôi thấy cậu sắp nổi tiếng rồi đấy. Cậu thật sự không cân nhắc tiếp tục tham gia nhóm nhạc nữ sao? Tống Phi Phi bưng một bát hoa quả, phía sau còn có một người mặt mày đáng ghét, dáng vẻ bỉ ổi đi theo. Đại Minh Tinh, nghe nói cô có việc lớn, có thể dẫn dắt tôi được không? Tôi khinh bỉ liếc mắt. Kiều Mặc Vũ, sao cậu lại đến nữa vậy? Cảm ơn các bạn đã ủng hộ team thế giới tiểu thuyết. Cách chương.